bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 35, thư ký của những cái cốc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại văn phòng, xem lại máy tính của mình, cô rõ ràng đem tất cả mọi thứ để trên bàn máy tính, kết quả ngay cả tư liệu mang sửa lại rồi tới hồ sơ, vậy mà cái gì cũng đều không còn. Ngay cả thùng rác cũng sạch không còn một mảnh, chỉ riêng hình ảnh bởi vì được lưu trữ trong USB chuẩn bị cho buổi trình chiếu cho nên mới còn. Một giọt mồ hôi lạnh thấm ra từ thái dương, Thẩm Lan Hiểu cũng ý thức được có người đang hãm hại mình. Đi đến máy hủy tài liệu, nơi đó quả nhiên có một đống giấy vụn còn khá mới. Thẩm Lan Hiểu chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, rồi quay trở lại phòng họp ở trên lầu. Đẩy cửa ra, ánh mắt mọi người đều hướng cô. Vũ Tĩnh Hy hỏi, thư ký Thẩm, tài liệu của cuộc họp đâu? Mi mắt cô rủ xuống, giọng nói có chút run rẩy. Xin lỗi, tôi chưa có chuẩn bị. Thanh âm vừa ra, phòng họp đột nhiên ồn ào hết lên. Vũ Tĩnh Hy ngay lập tức im lặng, anh đứng lên. Bộ quần áo được may thủ công tinh xảo căng ra, biểu hiện trong cơ thể anh đang ẩn chứa một sự tức giận vô cùng lớn. Mà đúng lúc này, Thẩm Lan Hiểu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngay ngắn thẳng lưng, mặt tái nhợt nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Nếu mọi người không phiền, tôi có thể thuật lại toàn bộ tài liệu, sẽ làm cho mọi người hiểu một cách trực tiếp hơn. Nói xong một câu này, cô quay qua nhìn Vũ Tĩnh Hy. Tổng Giám Đốc Vũ, có thể chứ? Vũ Tĩnh Hy nhìn cô một cái gì cũng chưa nói, do dự một cái anh ngồi xuống. Thẩm Lan Hiểu cất bước đi đến bên cái bàn trước điều ra hình ảnh tư liệu, máy chiếu tức khắc hiện ra một vài bức tranh tuyệt đẹp mà cô cầm vẫn luôn bút gel, viết một vài số liệu ở bên cạnh bức tranh. Những tư liệu đó đều là cô tự mình thu thập, sửa sang, phân tích lại. Giờ phút này, giống như là đang chiếu một bộ phim điện ảnh vậy, từng chi tiết đều được nhớ rõ ở trong đầu cô. Đại sản Hàng Thông được sáng lập từ 10 năm trước với định hướng chính là phá bỏ và tái định cư cùng các cộng đồng nhỏ, cách chương.